Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 919, 919, ẩn giấu rất nhiều nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Bạch Tô vừa ăn xong bữa sáng từ nhà ăn trở về. Lúc cô đang định thu chương trình radio thì đột nhiên có tiếng mở cửa yếu ớt. Sau đó Đỗ Đỗ thò đầu ra khỏi khe cửa. Nhìn thấy Bạch Tô ở đây, anh ta bước vào với một nụ cười tâu toét. Còn muốn thu âm nữa sao? Đỗ Đỗ không chút khách khí. Sau khi bước vào liền lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Bạch Tô. Cả ngày anh không có việc gì làm hay sao vậy? Có người hâm mộ nhiều như vậy thế tại sao phải tới tìm tôi? Bạch Tô liếc anh ta một cái. Tức giận nói. Sợ cô chán đó. Tôi tới đây để nói chuyện phiếm với cô. Đỗ Đỗ mặt dày. Vẫn cười híp mắt. Tôi với anh không có gì muốn tán gẫu. Bạch Tô sắc mặt lạnh lùng. Không muốn để ý tới anh ta nữa. Đúng rồi. Có một điều tôi luôn muốn hỏi cô. Không quan tâm đến thái độ của Bạch Tô chút nào. Đỗ Đỗ nhất thời tìm đề tài khác để nói. Tại sao người phụ nữ bên cạnh Phó Vân Tiêu lại giống hệt cô? Có chuyện gì thế? Đỗ Đỗ như không có chuyện gì mà nói với Bạch Tô. Nhưng mà trong khi đó anh ta lại âm thầm quan sát biểu hiện của Bạch Tô. Quả nhiên, lời nói của anh ta đã thu hút thành công sự chú ý của Bạch Tô. Làm sao anh biết chuyện đó? Bạch Tô khẽ cau mày nhìn người đàn ông trước mặt này đầy nghi hoặc. Cô càng ngày càng không thể hiểu nổi người trước mặt. Huống chi là làm sao anh ta biết được chuyện đó? Không có gì tôi không biết cả. Trên mặt Đỗ Đỗ hiện lên vẻ tự mãn. Nhàm chán. Bạch Tô trừng mắt nhìn anh ta. Chuẩn bị làm tiếp những gì cô đang làm giang dở. Người phụ nữ như cô thật là kỳ quái. Thấy Bạch Tô lại mất hứng. Đỗ Đỗ lại dùng vẻ mặt bí hiểm quan sát cô. Cô là một bản sao hay là người bên cạnh Phó Vân Tiêu mới là bản sao? Thậm chí là hai người có cùng chiều cao. Điều đó thật đáng kinh ngạc. Đỗ Đỗ không khỏi phát ra một tiếng. Ồ, trong miệng. Cố gắng thu hút sự chú ý của Bạch Tô. Nhưng mà Bạch Tô dường như không nghe thấy. Cô vẫn đang chuẩn bị thu âm. Nói xong câu đó, cả hai người đều chìm vào im lặng. Đỗ Đỗ không biết đang suy nghĩ gì. Từ từ bắt đầu bỏ đi vẻ cười cợt của mình. Nghiêm túc mà nói. Khi cô làm điều này thì nó rất nguy hiểm. Đỗ Đỗ mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bạch Tô. Lúc này Bạch Tô ngẩng đầu. Đối mặt với Đỗ Đỗ. Tại sao lại nguy hiểm? Sau vài giây, Bạch Tô đặt đồ trong tay xuống. Nhìn Đỗ Đỗ rồi nghi ngờ nói. Nếu những gì tôi hiểu là chính xác, có phải là cô cũng không biết người đang bên cạnh Phó Vân Tiêu đúng không? Vẻ mặt Đỗ Đỗ vẫn nghiêm túc. Chậm rãi nói ra một câu. Không quen biết, Bạch Tô lắc đầu không phủ nhận. Vậy tại sao cô không đi vạch trần cô ta? Chấm, trong lúc nói chuyện. Đỗ Đỗ khóe miệng nở nụ cười. Tôi chưa nghĩ đến việc vạch trần. Và tôi cũng không muốn vạch trần. Bạch Tô suy nghĩ một chút. Nhưng mà vẫn không có nói cho anh ta biết nguyên nhân chi tiết. Nhưng mà dường như Đỗ Đỗ cũng đã biết rõ tình hình của Bạch Tô. Cho dù là Bạch Tô không nói gì cũng đoán được nguyên nhân. Ôi, nhìn Bạch Tô vài giây. Đỗ Đỗ bất lực thở dài. Nếu tôi đoán không lầm thì cô hy vọng rằng một người khác giống như cô có thể ở bên cạnh thay cô chăm sóc Phó Vân Tiêu đúng không? Cô muốn dù cô có thật sự gặp tai nạn thì Phó Vân Tiêu sẽ không phải buồn. Vừa phân tích, Đỗ Đỗ vừa cẩn thận quan sát biểu hiện của Bạch Tô. Quả nhiên, khi Đỗ Đỗ nói xong, một vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt Bạch Tô. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng biểu hiện này vẫn bị Đỗ Đỗ bắt gặp. Bạch Tô không nói chuyện. Dừng một chút, Đỗ Đỗ tiếp tục phân tích. Cô chỉ đang nghĩ theo quan điểm của riêng mình. Thực tế, bằng cách làm này thì cô đang ủ rất nhiều nguy cơ. Nguy cơ gì? Trước đây thì Bạch Tô cũng không nghĩ nhiều. Cô chỉ hy vọng rằng Phó Vân Tiêu sẽ không cảm thấy buồn vì cô mà thôi. Vì vậy, khi Đỗ Đỗ nói rằng cô làm như vậy là đang ẩn một nguy cơ, Bạch Tô có chút bối rối. Trước hết, cách tiếp cận của cô tương đương với việc tước đi quyền được biết sự thật của Phó Vân Tiêu. Cô nghĩ rằng cô làm điều đó vì lợi ích của Phó Vân Tiêu. Nhưng cô có bao giờ nghĩ rằng anh ta có thể không muốn một kết quả như vậy không? Giọng điệu của Đỗ Đỗ rất nghiêm túc. Ngoài ra, cô cũng không biết người phụ nữ thay thế cô bây giờ là ai. Nếu cô ta có mục đích khác khi tiếp cận Phó Vân Tiêu thì sao? Nếu cô ta là kẻ thù của Phó Vân Tiêu thì sao? Cô đã bao giờ nghĩ đến hậu quả đằng sau khả năng này chưa? Quả thật, trước đây Bạch Tô cũng không nghĩ tới khả năng này. Nghe được Đỗ Đỗ đột nhiên nói lời này, trong lòng cô không khỏi lạnh sống lưng. Vẻ mặt Bạch Tô càng lúc càng nghiêm túc, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện vừa rồi Đỗ Đỗ nói. Thật lâu sau, Bạch Tô lại lên tiếng. Tại sao anh lại nói với tôi điều này? Do dự một chút, Bạch Tô nhìn Đỗ Đỗ rồi hỏi. Cứ coi như tôi muốn giúp cô đi. Cô hãy cân nhắc thật kỹ những gì tôi vừa nói. Nói xong, Đỗ Đỗ cũng không giải thích cái gì nữa. Đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại Bạch Tô đang im lặng. Nghĩ đi nghĩ lại lời Đỗ Đỗ vừa nói. Ở phía bên kia, một tòa nhà ở thành phố A lên lịch cuộc họp chiều nay. Yêu cầu tất cả các quản lý cấp trung và cấp cao đến. Ngón tay trỏ của Phó Vân Tiêu gõ nhịp nhàng lên mặt bàn. Sắp xếp công việc ngày hôm nay. Đã nhận được, Tổng Giám đốc Phó, thư ký nhanh chóng ghi những lời của Phó Vân Tiêu vừa nói vào sổ tay. Ngoài ra, giúp tôi đặt lịch hẹn với nhà cung ứng Thượng Du. Tôi cần gặp nhà cung ứng. Nghe rõ, cô thư ký ghi vào sổ tay một ghi chú khác. Cô ta đã vào phòng làm việc của Phó Vân Tiêu nửa tiếng trước. Bây giờ cô ta đã viết dày đặc vài trang vào sổ tay của mình. Tất cả đều là lịch trình của Phó Vân Tiêu hôm nay. Kể từ khi mấy người Phó Vân Tiêu trở lại thành phố A lần trước, anh đã không về nhà nửa tháng, làm việc ở công ty cả ngày lẫn đêm, và anh chỉ có thể nghỉ ngơi trong văn phòng 3 hoặc 4 tiếng mỗi ngày. Được rồi, cứ đi thu xếp bao nhiêu đó trước. Sau khi xem xét những việc quan trọng của ngày hôm nay, Phó Vân Tiêu xoa xoa thái dương rồi nhìn thư ký nói. Thư ký gật đầu, thu thập các cuốn sổ của mình và ngừng nói. Tổng Giám đốc Phó, 5 phút nữa anh vẫn phải còn một cuộc hội nghị trực tiếp. Trước tiên anh có muốn nghỉ ngơi một chút không? Anh có thể thay đổi thời gian của cuộc hội nghị trực tuyến một chút. Thư ký cẩn thận hỏi ý kiến của Phó Vân Tiêu. Không, cô cứ làm theo sắp xếp. Phó Vân Tiêu nói thẳng. Sau đó vẫy tay ra hiệu rằng thư ký có thể đi ra ngoài. Thư ký không tiện nói thêm gì. Sau khi đáp, vâng, liền lui ra ngoài đóng cửa lại. Ngay sau khi thư ký rời đi, lại có một tiếng gõ cửa văn phòng. Vào đi, nghĩ vẫn là thư ký. Phó Vân Tiêu không ngẩng đầu lên, vẫn cúi đầu xử lý văn kiện. Khi cánh cửa đóng mở, tiếng giày cao gót, cộp cộp, càng lúc càng gần. Và không dừng lại cho đến khi người đó đến gần Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu ngẩng đầu lên xem xét. Sao mà em đến đây vậy? Nhìn, Bạch Tô, trước mặt, Phó Vân Tiêu bỏ tập tài liệu trong tay xuống. Nhàn nhạt hỏi, trên mặt không có nhiều biểu cảm lắm. Cách chương.